Chỉ huy lạnh lùng vừa hôn liền khóc. Chương 108, anh trai, có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng dịu dàng bao phủ, giọng nói của Thời Tế thanh lãnh, tựa như bất đắc dĩ, lại tựa như dung túng. Cậu là alpha mà tôi đã nhận định, cậu muốn làm gì cũng được. Tạ Trước đột nhiên mở to mắt nhìn anh, mí mắt vừa bị hôn nhẹ ửng đỏ, đôi mắt hoa đào ướt át lấp lánh, cứ thế ngước lên nhìn anh trong làn nước mắt mơ hồ. Thời Tế yên lặng cúi mắt, đối diện với cậu, rõ ràng là người kiêu ngạo ngang ngược như vậy, sở hữu uy áp đáng sợ của tuổi trẻ, mạnh mẽ đến mức khiến hoàng đế cũng phải kiêng dè. Thế nhưng chỉ vì vài câu nói ngắn ngủi của anh, lại giống như một đứa trẻ, vùi đầu vào vai anh kìm nén lặng lẽ khóc nức nở. Nhóc mít ướt, đầu ngón tay mát lạnh của Thời Tế nhẹ nhàng vuốt qua khóe mắt cậu. Nhàn nhàn nhạt nhạt cười một cái, nói ra lời trong lòng mình bấy lâu nay. Sao cậu lại đáng yêu như vậy? Tim Tạ Trước như bị đụng mạnh, nếu còn không cảm nhận được sự dung túng của chỉ huy. Vậy cậu đúng là đồ ngốc, cưng chiều, dung túng, cái gì cũng được. Thần minh của cậu nguyện vì cậu mà cúi mình, bước xuống thần đàn để ôm lấy cậu. Nước trong hồ lạnh lẽo gợn lên từng vòng sóng. Tạ Trước quỳ một gối bên bờ, giọt nước lăn theo đường nét cơ thể cậu, mái tóc bạc rối bời vuốt ra sau đầu, vài sợi không nghe lời rủ xuống đôi mày mắt ửng đỏ. Tạ Trước ngẩng đầu hôn lên chiếc cằm tinh xảo của anh, giọng khàn khàn như mài trên đá sỏi. Được không? Thời Tế không nói gì, đôi môi nóng bỏng của thiếu niên lại từ từ hướng lên, đặt lên đôi môi mềm mại của anh, men theo kẽ môi đi vào miệng anh. Thế này cũng được chứ? Lông mày lạnh lùng của Thời Tế khẽ động, hàng mi dài khẽ run. Sau một lúc im lặng, anh nhàn nhạt ừ một tiếng. Thiếu niên như được chấp thuận, gần như lập tức nghiêng người áp lên, đường nét cơ thể cao giáo ưu việt, ẩn chứa năng lượng nguy hiểm, đè Thời Tế xuống bãi cỏ mềm mại. Thiếu niên bị kỳ mẫn cảm thúc đẩy, không còn dịu dàng điềm đạm. Cổ Thời Tế cong lên đẹp đẽ, làn da trắng mỏng nổi lên màu sắc như ngọc trắng được ủ ấm đến ửng hồng. Anh đột nhiên giơ tay lên, làn xương độc màu tím bao quanh hai người bị ánh sáng trắng thánh khiết xua tan. Anh hơi nghiêng đầu, hơi thở không ổn định, cánh môi đỏ mọng như nhỏ máu. Nửa tiếng, tùy kỳ làm thế nào để lấy tin tức tố, cắn hay gặm đều được, tóm lại là nhanh chóng áp chế kỳ mẫn cảm xuống. Tạ Trước chống tay lên bãi cỏ, giờ đây đôi mắt đỏ ngầu đầy đê, CV, ưng. Mơ hồ nghe như hiểu như không, nửa tiếng, tùy cậu, đều được. Thời Tế ngước mắt nhìn bầu trời đêm bao phủ, trong rừng rậm có thứ gì đó đã bắt đầu rục dịch. Tôi có linh cảm, ngay khi rạng sáng, yêu thú cấp 4S sẽ... Thời Tế chưa nói xong, đã bị cậu một lần nữa chặn môi. Alpha trong kỳ mẫn cảm không thể tự kiểm soát, cậu không thể chấp nhận được Omega của mình đang nằm dưới thân. Đôi môi khẽ hé mở, nghiêm túc nói về tình hình giải đấu hiện tại. Không nghe, đến thì em giết nó là được. Thời Tế thậm chí có chút muốn cười. Tên nhóc này có biết mình đang nói cái gì không? Khoảnh khắc tiếp theo, giọng Tạ Trước trầm khàn nhỏ nhẹ lại dính dấp. Trong màn đêm tĩnh lặng quyến rũ đến mức khiến vành tai người ta run rẩy. Anh trai, há miệng, tin tức tố Omega cực trội của Thời Tế không thể nghi ngờ. Rất mạnh mẽ, anh không để lời Sở Đàn Tinh trong lòng. Cũng là vì anh có tự tin có thể xoa dịu tiểu alpha. Nhưng tiền đề là, cậu không làm loạn, mái tóc bạc ướt đẫm của Tạ Trước cọ vào anh, bắt đầu không thỏa mãn chỉ hôn anh. Thân hình cao giáo ưu việt đè lên Thời Tế, hoàn toàn cướp đoạt tin tức tố hoa sơn trà thanh lãnh. Lòng bàn tay ấm áp không nghe lời di chuyển trên lưng anh. ép cho eo của chỉ huy áp sát vào cậu. Bàn tay trượt qua đường cong áo sơ mi trắng, từng chút một lướt xuống dưới. Cậu nhẹ giọng khan khan thì thầm. Mèo nhỏ, đuôi, cậu muốn đuôi mèo nhỏ. Thời tế, thời hạn anh đặt ra, mới chỉ trôi qua chưa đến một nửa. Không thể từ chối cậu. Đuôi mèo trắng từ dưới vạt áo sơ mi chui ra, gần như vui vẻ quấn lấy cổ tay Tạ trước. Biết Alpha không thoải mái, liền bắt đầu ngoan ngoãn dỗ dành cậu. Lông mềm cuộn quanh cổ tay cậu, cào cào lòng bàn tay cậu, vừa bị chạm ngược lại liền hồng hồng co lại. Thời tế giơ tay nhẹ che mắt, thật sự không nhìn nổi. Vật nhỏ vô dụng, đột nhiên, ánh mắt anh nhìn về phía rừng cây cách đó không xa. Nhạy bén cảm nhận được hơi thở khác thường ở đó. Thời tế từ trước đến nay rất nhạy cảm với nguy hiểm. Có người, thời Lạc Dung dựa lưng vào cây, cẩn thận che giấu hơi thở của mình. Đây chính là sự nhạy cảm của gen chiến đấu siêu cấp sao? Tốc độ ẩn nấp mà cậu ta luôn tự hào cũng hoàn toàn vô dụng. Tại sao chỉ huy có thể? Thời Lạc Dung vốn đã rời đi, nhưng cậu ta không yên tâm về Alpha đang trong kỳ mẫn cảm kia, nên lại quay trở lại. Ngay cả khi vừa bị cậu làm tổn thương đến mức ngàn cân treo sợi tóc, ai ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Thời Lạc Dung từ trước đến nay không ghét cũng không thích thời tế, người có cùng dòng máu với cậu ta, nhưng lại là đứa con cưng của thượng đế sở hữu loại gen cấp cao nhất. Cậu ta biết mình không thể so sánh, cũng không muốn so, cậu ta chỉ muốn Alpha đó. Alpha tóc bạc sở hữu tin tức tố cỏ bạc hà mèo. Khi cười lên quyến rũ đến chết người. Tại sao, anh cái gì cũng có, còn muốn tranh giành với tôi. Tạ trước thích mèo trắng nhỏ, không thích mèo mướp nhỏ. Đôi mắt tròn của thời Lạc Dung nhìn lên bầu trời. Sắp đến rạng sáng rồi. Trong rừng sâu cách đó không xa, có nơi trú ngụ của yêu thú mà cậu ta đã đi qua khi lẩn trốn. Phía sau vang lên tiếng cười trầm khàn gợi cảm hỗn loạn của thiếu niên. Chỉ huy, đuôi mèo nhỏ của anh rất thích em. Nó cứ cọ em mãi. Thời tế nhẹ nghiến răng, suy nghĩ bị cậu hoàn toàn đánh tan. Im miệng, ánh mắt thời Lạc Dung nhìn về phía rừng sâu, đột nhiên đưa ra một quyết định. Thời tế đã không biết thời gian trôi qua bao lâu, anh chỉ biết kỳ mẫn cảm của Tạ trước vẫn chưa giảm đi chút nào. Thiếu niên tóc bạc toàn thân vẫn nóng bỏng, dán vào người anh như một lò lửa nhỏ. Anh giành lại đuôi mèo nhỏ bị hôn đến ướt sũng, lông tơ ẩm ướt nằm trong lòng bàn tay. Tay thời tế cũng khựng lại một chút. Cậu rốt cuộc còn cần bao lâu? Tạ trước bất ngờ trong tay trống không, cúi đầu vùi vào cổ anh, giọng nói buồn bã. Em không biết, hoặc có lẽ biết, nhưng không nói. Sự thay đổi của cơ thể cậu nóng đến kinh người. Tạ trước im lặng rất lâu, cuối cùng thử mở miệng. Anh nói, em muốn làm gì cũng được. Vậy thì, ánh mắt thời tế khẽ run. Đột nhiên ý thức được điều gì? Không, không được, vị chỉ huy trước nay luôn bày mưu tính kế. Vậy mà cũng có lúc hiếm hoi nói năng lộn xộn. Tạ trước ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt hoa đào ướt át đỏ hồng long lanh. Đáng thương nhìn anh đã nói vậy mà. Chỉ huy cũng sẽ nói lời không giữ lời sao? Nhóc con này, đang giả vờ làm tiểu bạch hoa đáng thương sao? Thời tế dựa lưng vào bãi cỏ mềm mại, dùng tay che lên môi cậu, khuôn mặt mỏng như sứ đầy vẻ thanh lãnh không tự nhiên. Trừ cái này ra, anh chưa bao giờ hoàn toàn tiêu hóa được sự thật về lần phân hóa thứ hai của mình. Thời tế cả đời mạnh mẽ, căn bản không thể chấp nhận được việc mình bị người khác đè. Tạ trước yên lặng nghiêng đầu nhìn anh một lúc lâu, gỡ bàn tay đang che môi mình ra, nhẹ nhàng cọ sát vào lòng bàn tay khô ráo kia, sau đó dẫn dắt di chuyển trên cơ thể ưu việt lạnh lẽo kia. Đầu ngón tay như ngọc lạnh lướt qua vùng eo bụng, rồi tiếp tục đi xuống. ánh mắt Thời Tế bỗng chốc khựng lại, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng lại bị cậu gần như áp chế mà nắm chặt lấy. Đôi mắt hoa đào mềm mại lấp lánh, ướt át mơ hồ, gần như ngoan ngoãn đáng thương nhìn anh. Anh trai, giúp em với, có được không? Cách chương.